Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, ngầm võng. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này không có người tại bên người thời điểm. Lúc này hắn mới có thể không chỗ nào sợ hãi lộ ra chính mình bản tính. Này Lý Thông thật đúng là càn rỡ a. Bất quá đúng là loại này càn rỡ mới là được việc khả năng. Nếu là hắn thật sự như vậy an tĩnh đi xuống, kia mới gọi là không tốt. Lúc này tiểu hoàng đế cầm phía trước một cái trong suốt cái chai, đang ở cái kia phía trên lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Bất quá lúc này hắn lại là cầm một cây đao ở chính mình trên cổ tay cắt một lỗ hổng. Thử xem đi, 3 năm thời gian Đại Minh quốc lại vô tu chân. Tiểu hoàng đế ở cái này ngầm ha ha cười lớn. Gia hỏa này trên cổ tay máu tươi nhỏ giọt ở cái chai chung. Kia cái chai bên trong cái kia màu đen trứng lại là đột nhiên nhảy dựng động. Theo sau kia máu tươi thật giống như là bị hút đi giống nhau. Biến mất không thấy. Phụ vương, người không nghĩ tới đi. Người bảo khố, hiện tại liền phải trở thành ta hủy diệt này đó đáng chết tu chân giả mật kho. Người nam nhân này một bên cười lớn, một bên cầm thuốc mỡ nơi tay trên cổ tay bôi. Lúc này hắn đã không sai biệt lắm minh bạch. Này đó tu chân giả sợ cái này bên trong đồ vật. Nhưng là từ cái này bên trong đồ vật tới xem, nó càng như là một cái trứng. 3 năm, còn phải đợi 3 năm. Này trong hoàng cung sinh lần đầu sự tình Lý Thông cũng không biết. Nhưng là đối với cái này mục thân vương hành động, hắn ước chừng đã biết một chút. Cái này Đại Minh quốc hiện tại 2 cổ thế lực đã bị chính mình xác nhập. Không riêng gì hiện tại tu chân giả, còn có những cái đó thế gia. Đặc biệt là này đó ở chính mình cửa nhà ở những cái đó thế gia. Trên cơ bản đại biểu chính là Đại Minh quốc thế gia tập hợp. Hơn nữa loại này thế gia tập hợp cũng không phải là cái gì người bình thường có thể đối kháng. Lý Thông cũng biết hắn lúc này đây vì cái gì làm như vậy. Thực rõ ràng không có cướp đi nữ nhi chính là muốn dùng nữ nhi tới làm văn. Bất quá này cũng phù hợp hắn một thế hệ kiêu hùng ý tưởng. Loại người này, thê nữ phỏng chừng liền cùng quần áo không gì 2 dạng khác biệt. Loại người này cơ hồ chính là nhất không được. Loại người này đối với chính mình người nhà còn có khác người đều là uy hiếp. Mà loại người này hiện tại muốn tính kế chính mình, phỏng chừng cũng chỉ có 2 cái phương diện. Một cái chính là cùng những cái đó đại thế gia cạnh tranh thất bại kẻ thất bại. Này thực phù hợp hắn thời gian. Rốt cuộc thu nạp này đó thế gia là yêu cầu thời gian. Một cái khác chính là hiện tại tân hoàng đế. Mặc kệ nói như thế nào chính mình cùng này tài xế giả nhi tử chi gian xác thật là tồn tại cừu hận. Giá trị, chính mình làm tài xế giả sống được càng lâu rồi. Hơn nữa cũng làm hắn ngồi ổn vị trí này. Khác không nói chuyện. Chỉ là chính mình làm ra tới cái này linh thạch cùng tiền tài trao đổi chính sách. Cũng làm đại lượng thế gia chân chính ý nghĩa thượng thoát ly hắn quản thúc. Hoặc là nói những cái đó đại thế gia có lẽ ngày thường sẽ duy trì hắn. Nhưng là một khi xuất hiện cái này tiểu hoàng đế cùng chính mình khác nhau thời điểm. Bọn họ sẽ duy trì vẫn là chính mình. Mà không phải đi duy trì cái này mới vừa đăng cơ tiểu hoàng đế. Bộ dáng này sự tình chỉ sợ là mỗi một cái hoàng đế đều kiêng kỵ. Bực này vì thế trong thiên hạ còn có một cái khác hoàng đế số 2. Đây là mỗi một cái hoàng đế đều không muốn nhìn đến. Bất quá người trước khả năng tính lớn một chút. Này hoàng gia cất chứa mặc dù có một chút. Nhưng là bọn họ cất chứa tuyệt đối không phải là những cái đó thế gia tập hợp thể năng so. Cho nên người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Hơn nữa này mục thân vương hiện tại mang theo nhiều người như vậy. Hắn lại đây một chuyến Đại Minh quốc. Nếu là không có mang theo thành tấn chỗ tốt trở về. Chỉ sợ hắn đã sớm hỏng mất. Hơn nữa này một chuyến chủ yếu vẫn là những cái đó thế gian chỗ tốt. Đến nỗi những cái đó tu chân giả. Kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch. Hiện tại bọn họ đã là nhược thế. Chỉ có đi theo Lý Thông đi. Bọn họ mới có khả năng đoạt lại bọn họ hết thảy. Bọn họ mới có khả năng triển. Bất quá bọn họ không biết chính là, một khi bọn họ thật sự thích ứng bên này này đó chế độ còn có này đó quản lý hình thức, thích ứng loại này thoải mái nhật tử. Lại muốn bọn họ trở lại nguyên bản cái loại này chính mình đi giao tranh cái gì đều dựa vào chính mình nhật tử. Bọn họ liền trở về không được. Chỉ cần bọn họ thật sự trở về không được, liền sẽ ở chỗ này bị dần dần đồng hóa. Cái này công hội chính là một cái thật lớn đồng hóa máy móc. Hơn nữa bực này công hội còn sẽ làm không ít quanh thân tu chân giả dần dần dựa sát. Chỉ cần bọn họ dựa sát, như vậy sự tình liền dễ làm. Lý Thông sớm làm ra tới cái này, không phải cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, cuối cùng chính là vì phương tiện chính mình. Đến nỗi cái này Mục Thân Vương có thể cầm lại đi nhiều ít chỗ tốt, hắn cũng không để ý. Người này liền tính là đi lấy nữ nhi làm văn, mặc kệ là xúi dục hoàng đế cũng hảo, vẫn là cầm hắn cái này linh căn thật tốt nữ nhi tới làm lợi thế xúi dục những cái đó tiểu thế gia cũng hảo, này đều không sao cả. Đại thế ở phía chính mình, những người đó bất quá là giới tiền chi tật. Duy nhất phiền toái chính là bọn họ nếu là thật sự động sát giới cát thành, là thời điểm bắt đầu chúng ta cuối cùng kế hoạch. Lý Thông nỉ non nhắc mãi, cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ này bổn sớm liền làm ra tới tiểu thuyết. Chính mình chính là vẫn luôn ở viết, cẩu nhị thặng còn chưa có chết, mà cái này cẩu nhị thặng nắm giữ đồ vật còn phi thường nhiều. Hiện tại hắn nhưng không chỉ là một cái ngầm lưu manh, mà là chân chính ý nghĩa thượng hoàng đế. Hiện tại trong tay của hắn nhưng không ngừng là một ít lưu manh, bao gồm thích khách thám tử một loại người. Tất cả đều tụ tập ở người này bên người, mà người này xử lý những người này phương thức cũng là vật tẫn kỳ dụng. Ở hắn cái kia mật kho bên trong, phóng cũng không phải là cái gì linh thạch hoặc là vàng bạc, mà là một phân hồ sơ. Này đó hồ sơ tất cả đều là lớn lớn bé bé bí mật, từ các thế gia còn có thành thị chung nghe được bí mật. Này nhất chiêu vẫn là các thành dạy cho hắn. Lần trước nếm thử một lần lúc sau, nếm tới rồi bắt được người khác tiểu roi chỗ tốt lúc sau, hắn liền có điểm làm không biết mệt lên. Nếu là cái này Mục Thân Vương thật sự muốn cùng những cái đó tiểu thế gia liên hợp lại, một cái cẩu nhị thặng đều có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bọn họ này đó thế gia làm sự tình còn thiếu. Nếu là này đó bí mật cùng tiểu roi rơi xuống chân chính đại thế gia trong tay, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa loại này bí mật sự tình, một khi thật sự bị công khai, bọn họ những cái đó tiểu thế gia chưa chắc có thể an ổn. Hiện tại không ít người còn nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí đâu. Bọn họ không có trưởng thành trở thành cái loại này không động đậy quái vật phía trước, có rất nhiều người đánh bọn họ chủ ý. Chỉ cần mấy thứ này tiết ra ngoài, bọn họ chính là một cái chết. Mà bí mật này kế hoạch, đúng là Lý Thông sớm liền chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Trong đó không riêng gì cái này cẩu nhị thặng, còn có một cái quan trọng nhân vật chính là Bố Bỉnh. Cái này truyền thuyết vô cùng kỳ diệu thần y, đúng là chuyên môn tiến vào một ít người khác vô pháp tiến vào địa phương mật thám. Mà cái này thần y cũng nguyên vẹn hưởng thụ tới rồi chỗ tốt. Các loại nghi nan tạp chứng xem, chỉ cần hắn vừa nói ca bệnh, này đó trải rộng với cả nước các nơi lưu manh, liền sẽ đem này đó nhiễm bệnh người tìm ra. Nơi nào có người bệnh, hắn liền có thể đi nơi nào đi trị liệu này đó người bệnh. Nghiên cứu hắn thích y thuật, mà như vậy hai người liền cấu thành một cái xưng bá toàn bộ Đại Minh quốc một chương võng. Một chương dưới mặt đất bện lên mạng nhện, ở cái này lưới trung ương, cẩu nhị thặng lã vọng buông cần, mà Lý Thông còn lại là giấu ở chỗ tối thao túng này hết thảy. 10 chương vì đại lão toang quang 1968 dâng lên. Cảm tạ đại gia nhóm quan tâm duy trì, chúc mọi người đọc sách vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.